Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, mới biện pháp. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần khẽ lắc đầu, từ bỏ rớt Trần Tuyết Ngưng đề nghị, lúc trước tại tông môn khoáng đường cấm tự hào mỏ bên trong. Hắn một sợi thức hải chi lực bị địa phong cấm chúng tà học chặt đứt cuốn đi. Mà xích hỏa môn địa phong cấm đang không ngừng suy yếu. Vô pháp lớn thời gian cầm tù ở được tà niệm. Một khi tà niệm xông ra địa phong cấm, cái thứ nhất liền sẽ xuống tay với hắn. Việc này Lộ Thần một mực chưa từng quên. Ngược lại như nghẹt ở cổ họng. Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ dị quỷ chi pháp. Âm hồn phiên vừa là Trần Tuyết Ngưng chìm đắm đã lâu bảo khí. Nếu như thức hải chi lực chủ động tiến vào âm hồn phiên bên trong, tương đương với thức hải chi lực chủ động tìm đến phía tà niệm. Có thể nói người là dao thớt, ta là thịt cá. Đương nhiên, có lẽ chỉ là Lộ Thần lo ngại. Trần Tuyết Ngưng thực tịnh không có ác ý, nhưng Lộ Thần sẽ không đem chính mình tánh mạng ký thác vào khác trong tay người. Giây lát, Lộ Thần đột nhiên nhãn tình sáng lên, xem Trần Tuyết Ngưng đem áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật cầm ra đến. Trần Tuyết Ngưng thấy thế, mặt ngoài thần sắc vẫn như cũ, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng đáng tiếc. Nếu là Lộ Thần cuối cùng đáp ứng thức hải chi lực tiến vào nàng âm hồn phiên bên trong, nàng liền có thời cơ lệnh chính mình tinh thần lực căn nguyên thoát khỏi diệt thần đinh chịu trói, thậm chí trái lại trưởng khống Lộ Thần sinh tử, khiến cho Lộ Thần biến thành chính mình tù binh. Mà một khi đem Lộ Thần biến thành nàng tù binh, nàng liền đem nắm giữ một cái tuyệt đối trung thành, mà xác định vững chắc có thể trở thành nguyên đan cảnh cường đại thủ hạ. Đồng thời, nàng cũng đem đạt được Lộ Thần khai mở thức hải bí pháp, ngày sau thuận lợi bước vào nguyên đan cảnh. Chỉ đáng tiếc, Lộ Thần so với nàng càng cẩn thận, đem áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật giao phó hướng Lộ Thần. Trần Tuyết Ngưng lui sang một bên, vòng chữ vật bên trong còn giữ lại áo vàng người cùng người mặc áo bạc chân khí cùng tinh thần lực. Ấn nghĩ, Lộ Thần phóng xuất ra một thức hải chi lực, đem vòng chữ vật bên trong lưu lại ấn ký xóa. Giờ phút này, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lúc nào cũng có thể sẽ phái người đến đây điều tra. Thậm chí khả năng đã có áo vàng người cùng người mặc áo bạc liền đang trên đường đi tiến lên Lộ Thần không có lãng phí thời gian, thô sơ giản lược quét một lần, đem áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật bên trong tịnh hồn bình lấy ra đến. Còn hắn đan dược, bảo khí, tinh quáng, linh thạch, dược tài vân vân, đồ vật, hết thảy chuyển rời đến một cái khác chuyên môn dùng để cất giữ chiến lợi phẩm vòng chữ vật bên trong. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc trước khi tới đây, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đem tịnh hồn bình giao cho bọn họ. Hiện nay áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều là nuốt hận ở đây. Tịnh hồn bình tự nhiên mà vậy rơi vào Lộ Thần trong tay. Xem hai cái tịnh hồn bình liếc một chút, Lộ Thần trong lòng hơi vui. Hắn mới tới U Minh Chi Môn phụ cận lúc, liền từng kiến thức đến tịnh hồn bình kỳ diệu. Mà tịnh hồn bình từ Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tự mình trưởng khống, đông đảo áo vàng người cùng người mặc áo bạc tiến vào U Minh Chi Môn bên trong bắt được thanh ảnh hồn quái, hắc ảnh hồn quái, đều tại tịnh hồn trong bình. Từ tịnh hồn bình luyện hóa thành tinh thuần hồn tia, Lộ Thần đạt được tịnh hồn bình, tương đương với đạt được Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu mục đích tiến lên nhập U Minh Chi Môn bên trong sở hữu thu hoạch. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều là người hoàng tộc. Hai cái tịnh hồn bình cũng như đúc một dạng, tịnh hồn bình một thước còn lại cao, thô như cánh tay, toàn thân xanh biếc sắc mặt. Bình trên thân dày đặc đỏ sậm sắc mặt phù văn, xanh biếc sắc mặt đỏ sậm phù văn bình ngọc không có nắp bình. chỗ miệng bình bị một tầng lít nha lít nhít đỏ sậm phù văn phong tỏa ngăn cản. Lộ thần chuẩn bị nếm thử lấy thức hải chi lực tế luyện tịnh hồn bình. Đột nhiên ở giữa, nhớ tới cái gì, thức hải chi lực vừa thu hồi lại. Tịnh hồn bình thực là một kiện bảo khí. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đã có thể thôi động tịnh hồn bình. Lấy tịnh hồn bình thu lấy thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái. Tịnh hồn bình hiển nhiên đã bị Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu từng tế luyện. Mà áo vàng người cùng người mặc áo bạc là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu dưới trướng. Tự nhiên biết rõ như thế nào thôi động tịnh hồn bình. Hiện nay tịnh hồn bình rơi vào lộ thần trong tay. Lộ thần nếu muốn thôi động cùng dò xét tịnh hồn bình, nhất định phải xóa Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lưu tại tịnh hồn trong bình tinh thần lực ấn ký. Kể từ đó, thế tất yếu kinh động Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. Hiện nay còn không phải kinh động Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu thời điểm. Lộ thần trầm tư một lát, liền hướng Trần Tuyết Ngưng hỏi thăm, có biện pháp hay không có thể tại không phá hỏng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lưu tại tịnh hồn. Trong bình tinh thần lực ấn ký điều kiện tiên quyết, khiến cho âm hồn Tống Tam Đao tự do ra vào tịnh hồn bình. Tống Tam Đao đã là âm hồn, cùng thanh ảnh hồn quái, hắc ảnh hồn quái hữu tướng giống như chỗ. Nếu là mạo muội để âm hồn Tống Tam Đao tiến vào tịnh hồn trong bình, chỉ sợ âm hồn Tống Tam Đao cũng sẽ cùng thanh ảnh hồn quái, hắc ảnh hồn quái một dạng, bị tịnh hồn bình ẩn lực lượng luyện hóa thành một sợi tinh thuần hồn tia. Mà Trần Tuyết Ngưng vốn là tu luyện quỷ chi pháp, đối quỷ, âm hồn một loại bảo khí hiểu biết, tự nhiên so với lộ thần càng đa tả. Nàng có lẽ sẽ có biện pháp, ngươi là ta phải để âm hồn Tống Tam Đao tiến vào tịnh hồn trong bình, thôn phệ bên trong hồn tia. Nghe xong lộ thần hỏi thăm, Trần Tuyết Ngưng trong nháy mắt liền nghĩ đến chỗ mấu chốt. Âm hồn Tống Tam Đao tiến vào tịnh hồn trong bình thôn phệ hồn tia. Âm hồn thực lực đề bạt, tiến tới nàng liền có thể ngự sử âm hồn Tống Tam Đao thi triển hồn này trở về. Bất quá điều kiện tiên quyết là âm hồn Tống Tam Đao có thể tự do ra vào tịnh hồn bình. Một bên âm hồn Tống Tam Đao mục đích lộ ra kích động. Lục U Vô Ủy hỏa trong mắt, mong đợi xem Trần Tuyết Ngưng trước đó cùng hắc ảnh hồn quái chiến đấu, khiến cho hắn âm hồn lực lượng tiêu hao rất nhiều. Thực lực cũng đã có đi rơi xuống, nếu là có thể thôn phệ tịnh hồn trong bình tinh thuần hồn tia. Không những không hắn âm hồn bên trong tiêu hao lực lượng có thể bổ sung trở về, âm hồn bản thân cũng sẽ trở nên cường đại. Ngươi có không có biện pháp? Lộ thần trầm giọng nói. Trần Tuyết Ngưng vội vàng trầm tư. Một lát sau, hướng lộ thần điểm gật đầu. Lúc trước cùng hắc ảnh hồn quái nhất chiến, nàng cũng tổn thất nặng nề. Âm hồn phiên bên trong đông đảo yêu thú âm hồn tất cả đều âm hồn sụp đổ. Chỉ còn lại Tống Tam Đao lẻ loi trơ trọi nhất âm hồn. Nếu như âm hồn Tống Tam Đao thực lực đề bạt, làm theo có thể làm nàng thực lực khôi phục một chút. Đem tịnh hồn bình giao cho Trần Tuyết Ngưng. Lộ thần ra hiệu Trần Tuyết Ngưng lập tức thi hành. Trần Tuyết Ngưng tế lên âm hồn phiên. Âm hồn Tống Tam Đao không cần Trần Tuyết Ngưng nhiều lời, trong chớp mắt chui vào âm hồn phiên bên trong. Lập tức Trần Tuyết Ngưng song thủ nhanh chóng địa biến hóa pháp ấn. Âm hồn phiên lăng không bay lên, tối như mực mặt cờ cuốn lên bao trùm cột cờ. Âm hồn phiên như biến thành một cây thiêu hỏa côn. Âm hồn phiên kích xạ hướng tịnh hồn bình, như có như không, phốc một tiếng, xuyên thấu tịnh hồn bình miệng bình bên trên đỏ sậm sắc mặt phù văn phong ấn. Tịnh hồn trong bình, âm hồn phiên như là rơi vào xanh mơn mởn quang hà bên trong. Quang hà phía trên có đỏ sậm sắc mặt phù văn vừa đi vừa về gột rửa. Bốn phía nhìn không thấy một cái thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái. rất nhiều hồn quái đã sớm bị Tịnh Hồn Bình luyện hóa sạch sẽ. Xanh mơn mởn quang hà chính là do Tịnh Hồn Bình luyện hóa đông đảo thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái về sau, đạt được từng đoàn tinh thuần hồn tia ngưng tụ mà thành. Xanh mơn mởn quang hà ước chừng chiếm cứ Tịnh Hồn Bình 3 phần không gian. Đủ thấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ thu hoạch to lớn. Âm hồn phiên phiêu phù ở ngầm lục sắc quang hà bên trên. Âm hồn Tống Tam Đao làm theo dừng lại tại âm hồn phiên bên trong. Vì vậy mà tránh né rớt Tịnh Hồn Bình luyện hóa chi lực. Đồng thời hắn mượn nhờ âm hồn phiên chi lực, hấp thu Tịnh Hồn trong bình tinh thuần hồn tia tiến vào âm hồn phiên bên trong. Điên cuồng thôn phệ, ăn như gió cuốn, ngoại giới, Lộ Thần phân phó Trần Tuyết Ngưng, đem áo vàng người cùng ngân y người thi thể ném vào hàn hà. Lại xử lý sạch bốn phía chiến đấu dấu vết. Về phần áo vàng người cùng người mặc áo bạc trên thân cực kỳ dễ thấy kim bào cùng ngân bào. Lộ Thần mệnh Trần Tuyết Ngưng đem bảo lưu lại tới, mà cùng áo vàng người. Người mặc áo bạc kịch chiến lưu lại cương khí, chân khí, tinh thần lực, thức hải chi lực ba động. Theo chiến đấu kết thúc, đã bị tử khí trào lưu tách ra, mang hướng U Minh Chi Môn bên ngoài. Không có đi quản bận rộn Trần Tuyết Ngưng, Lộ Thần một bên khôi phục tự thân tiêu hao, một bên tiêu tán ra thức hải chi lực, dò xét hướng U Minh Chi Môn chỗ sâu. Trần Tuyết Ngưng làm xong hết thảy về sau, trở lại Lộ Thần bên cạnh, lấy ra đan dược và linh thạch, lẳng lặng khôi phục, đổi lại nàng là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, cũng xác thực hội lại phái người tới điều tra. Một khi áo vàng người cùng người mặc áo bạc đến hàn hà phụ cận, thiếu không có một trận ác chiến, giờ phút này thừa dịp áo vàng người cùng người mặc áo bạc chưa đến, nắm chặt thời gian khôi phục lại điên phong trạng thái mới là việc quan trọng. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Lộ Thần đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía U Minh Chi Môn chỗ sâu. Hắn tiêu tán ra thức hải chi lực dò xét đến. Một người áo vàng người cùng một người người mặc áo bạc chính xuôi theo trước đó dấu vết, cực nhanh hướng hàn hà chạy đến. Lại có một lát, áo vàng người cùng người mặc áo bạc liền đem đến hắn cùng Trần Tuyết Ngưng nơi ở. Lộ Thần thức hải chi lực một bên nhanh chóng thu hồi, một bên thám thính áo vàng người cùng người mặc áo bạc nói chuyện với nhau. Chúng ta vừa đi, Chu đại nhân cùng Bách đại nhân, cùng hắn huynh đệ, cùng tử ảnh hồn quái chiến đấu, đã vô pháp chiếm thượng phong, thời gian kéo dài lâu. Đừng nói bắt tử ảnh hồn quái, Chu đại nhân cùng Bách Hữu Ngu, cùng rất nhiều các huynh đệ có lẽ sẽ có nguy hiểm. Nhất định phải nhanh tìm tới Thái huynh cùng Cổ huynh. Áo vàng người ngừng lại một hồi, áo vàng người vừa, giờ phút này cục thế khẩn trương. Thái huynh cùng Cổ huynh cần gì phải vì một con hắc ảnh hồn quái ra tay đánh nhau. Đồng hành. Người mặc áo bạc làm theo lắc đầu. Thái huynh cùng Cổ huynh đều không phải là người lỗ mãng. Một khi hắc ảnh hồn quái rơi vào một trong tay người, một người khác nên hội nhận thức đại thể, sẽ không cưỡng ép ra đoạt, dẫn phát một trận người chết ta sống tranh chấp. Ta xem việc này có chút cổ quái. Lấy Thái huynh cùng Cổ huynh thực lực, cho dù người bị trọng thương, cũng không trở thành qua lâu như thế cũng không làm gì được một cái hắc ảnh hồn quái. Người mặc áo bạc dừng một cái, nói khí ngưng trọng địa hướng áo vàng người nói. Địch huynh, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không tệ, áo vàng người điểm gật đầu. Đáng tiếc phệ cốt xâm lâm bên trong tràn ngập tử khí, khiến cho tin tức thạch vô pháp bình thường truyền lại tin tức. Nếu không hai người chúng ta liền không cần chạy lên chuyến này. Dấu vết vẫn còn, chúng ta nhanh một chút nữa đi. Người mặc áo bạc nói xong, áo vàng người cùng người mặc áo bạc tốc độ bỗng nhiên tăng tốc rất nhiều. Lộ Thần lo lắng bị phát giác được, thức hải chi lực nhanh chóng thu hồi, không có tiếp tục thám thính áo vàng người cùng người mặc áo bạc nói chuyện với nhau. Bất quá vừa mới một phen thám thính, khiến cho hắn trong lúc vô tình đạt được một cái tin tức trong yếu. Phệ cốt xâm lâm bên trong tràn ngập tử khí, khiến cho Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ vô pháp lấy tin tức thạch lẫn nhau truyền lại tin tức. Chính mình trước đó lo lắng, nhưng thật ra dư thừa. Đến, một người áo vàng người cùng một người người mặc áo bạc. Thức hải chi lực đều thu hồi, lộ thần truyền âm, cắt ngang còn tại khôi phục bên trong Trần Tuyết Ngưng. Truyền âm nhập mật ở giữa, lộ thần đứng dậy mặc vào một kiện kim sắc áo bào. Trần Tuyết Ngưng bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, trong lòng run lên, quả nhiên bị lộ thần nói bên trong. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu còn tại cùng tử ảnh hồn quái kịch chiến. Tự nhiên không có khả năng phân ra quá nhiều nhân thủ. Mà một khi lại điều động, còn có thể cùng trước đó một dạng. Nhất định là một người áo vàng người cùng một người người mặc áo bạc. Nếu không, chỉ một người áo vàng người, hoặc là chỉ một người người mặc áo bạc, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều sẽ không yên tâm đối phương. Trần Tuyết Ngưng cũng là đứng dậy, mặc vào một kiện ngân sắc áo bào. Đồng thời, nàng song thủ nhanh chóng địa biến đổi pháp ấn. Một hắc ảnh theo tịnh hồn trong bình bay khỏi ra đến. Âm hồn phiên chợt vừa rời đi tịnh hồn bình. Trần Tuyết Ngưng liền đem tịnh hồn bình thu nhập chính mình vòng chữ vật bên trong. Hướng như vậy, tất nhiên là lộ thần tận lực an bài. Tịnh hồn trong bình dù sao còn có Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tinh thần lực ấn ký. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc có lẽ sẽ có kỳ lạ thủ đoạn có thể cảm giác được tịnh hồn bình tồn tại. Tiếp qua không lâu, lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng liền đem cùng áo vàng người. Người mặc áo bạc đánh giáp lá cà. Nếu để cho áo vàng người hoặc là người mặc áo bạc phát giác được tịnh hồn bình tập trung ở một người trên thân, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng ngay lập tức sẽ bại lộ hành tích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.